Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 831, Đúc Thành. Sẽ chết, đem chất điểm kiếm ý tu luyện đến đại thành đế khấp tôn chủ hết sức rõ ràng đại thành giai chất. Điểm kiếm ý uy năng khủng bố đến trình độ nào? Hắn sẽ bị đạo này chất điểm kiếm ý một kiếm đập chết. Hắn chính là từng chiếm được vô thượng liệt chân hóa thân chỉ điểm. Tu thành chất điểm kiếm ý cùng tồn tại chân lý. Tương lai có hy vọng chí cường chí tôn vô thượng kiếm đạo thiên tài. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Vừa nghĩ đến đây, đế khấp tôn chủ không chút do dự bóp nát trên thân một khối ngọc bài. Ông, một vòng lưu quang lập tức đem đế khấp tôn chủ thân hình bao phủ. Mà lúc này đây Hàn Sâm Chí Tôn cũng là một tiếng gầm nhẹ. Dừng tay, đế khấp bị loại, thanh âm truyền đến thời khắc. Trên người hắn cái kia cỗ thuộc tại chí cường chí tôn lực lượng ầm vang giáng lâm. Cứ việc chỉ là nhằm vào Lý Cầu Tiên chỗ khu vực kia. Nhưng ở trong khoảnh khắc, Lý Cầu Tiên lại là cảm giác được tự thân đối với ngoại giới tất cả quy tắc vận dụng. Cộng hưởng, dẫn dắt, hết thảy bị cưỡng ép tước đoạt. Thống nhất quy tắc, thân tan vũ trụ, chí tôn, đây chính là chí tôn lực lượng. Mang theo tan vũ trụ chí tôn trước mặt, vũ trụ sẽ cùng tại chí tôn một phần tử. Cường đại hơn nữa tôn chủ đối mặt chí tôn lúc, lực lượng đều sẽ bị không lưu tình chút nào bị tước đoạt. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên đồng dạng lĩnh ngộ đại thống nhất chi cảnh, đồng thời rời khỏi người tan vũ trụ liền chênh lệch như vậy một cái quá trình. Không chỉ hắn đối với ngoại giới đại vũ trụ quy tắc chi lực cộng hưởng sẽ bị tước đoạt. Liên đới lấy hắn tự thân nội vũ trụ lực lượng pháp tắc đều sẽ bị áp chế đến khó lấy thi triển. Hưu, mà tại đem Lý Cầu Tiên lực lượng triệt để áp chế thời khắc. Hàn Sâm Chí Tôn vẫy tay một dẫn, Na Di Tinh dẫn thi triển mà ra. Đồng dạng là giống như Huỳnh hoặc tôn chủ Na Di Tinh dẫn. Nhưng Hàn Sâm Chí Tôn thi triển Na Di Tinh dẫn so với Huỳnh hoặc tôn chủ đến. Cao minh không biết bao nhiêu lần, toàn bộ quá trình không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngoại nhân nhìn qua tựa hồ chỉ là hắn hư thủ vung lên. Đế khấp tôn chủ thân hình đã vượt qua hư không, rơi xuống trước người hắn. Quá trình này nhanh chóng, dù là cựu thành chí tôn đều chỉ nhìn ra cái đại khái. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Hàn Sâm Chí Tôn đã dễ như trở bàn tay tự Lý Cầu Tiên dưới kiếm đem đế khấp tôn chủ cứu lại. Cựu thành chí tôn đối với Lý Cầu Tiên chưa thể đánh giết đế khấp tôn chủ trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá bên mình thánh tử xuất hiện nguy hiểm. Chí tôn xuất thủ cứu chính là quy tắc cho phép, hắn tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Dù sao có thể trở thành thánh điện thánh tử, cái nào không phải tương lai chí tôn hạt giống, tự nhiên không thể bạch bạch nhìn xem hy sinh không phải. Cái này cũng là bọn hắn những này chí tôn đãi trong phòng huấn luyện nguyên nhân. Khi thật không hổ là Hàn Sâm Chí Tôn, chiêu này Na Di Tinh dẫn đã đạt tới đăng phong tạo cực. Sợ là không bao lâu liền có thể tấn đến viên mãn. Tiểu đạo mà thôi. Nhàm chán thời điểm điều nghiên một phen, tính không được cái gì. Hàn Sâm Chí Tôn bình tĩnh nói. Nói xong, ánh mắt của hắn trên người Lý Cầu Tiên dừng lại một lát. Chào đón Lý Cầu Tiên trên người tinh khí thần tại Vĩnh Hằng Hồng Lô bổ sung hả? Tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao, vẫn duy trì hoàn mỹ trạng thái lúc, không khỏi nhíu mày, cảm giác sâu sắc đau đầu. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, các ngươi vinh diệu thánh điện thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thế mà ẩn giấu đi như thế một cái vũ khí bí mật. Cảnh giới đại thành hỗn độn vô cực thân, cảnh giới đại thành hóa hồng quyết, cảnh giới đại thành vĩnh hằng hồng lô, lại thêm cảnh giới đại thành chất điểm kiếm ý cùng tồn tại chân lý. Ngũ đại vô thượng pháp bàng thân, thậm chí trừ những này vô thượng ngoài vòng pháp luật, hắn hẳn là còn tu luyện một môn luyện thể thuật. Cứ việc ta không nhìn ra được đến tột cùng là cái gì luyện thể thuật, nhưng tương tự tinh xảo đến cực điểm, thâm bất khả trắc, như thế một vị tôn chủ, hoàn toàn so ra mà vượt tôn chủ bảng bên trên những xếp hạng kia trước 10. Chuyên môn vì chiến đấu giết chóc mà thành đặc thù tôn chủ. Thậm chí còn có khi còn hơn, vì một viên mặt trời lặn thần thạch các ngươi liền đem như thế một cái vương bài bạo lộ ra. Thật sự là bỏ được. Cựu thành chí tôn liên tưởng đến chính mình đạt được có quan hệ với Lý Cầu tiên tin tức, hỗn độn vô cực thân, hóa hồng quyết, vĩnh hằng hồng lô là thật. Chất điểm kiếm ý giống như cũng có tương quan nghe đồn. Nhưng người nào nói hắn đem tồn tại chân lý cũng luyện là được rồi. Hắn lấy được tư liệu không phải Lý Cầu tiên chưa từng luyện thành tồn tại chân lý. Chất điểm kiếm ý chỉ có thể chém ra một đạo dùng cho đánh lén a. Có thể hiện tại, đừng nói một đạo, ba đạo bốn đạo đều tùy tiện chém ra đi. Người ta đạt được chất điểm kiếm ý người sáng lập vô thượng liệt chân chỉ điểm đế khắp tôn chủ đều bị ngươi dùng chất điểm kiếm ý nện mộng. Sớm biết Lý Cầu tiên tu thành chất điểm kiếm ý cùng tồn tại chân lý, bọn hắn tuyệt sẽ không đem hắn như thế một lá vương bài lãng phí ở một viên mặt trời lặn thần thạch bên trên. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Hàn Sâm chí tôn mắt thấy Lý Cầu tiên đánh tan đế khắp tôn chủ, không chút do dự đưa mắt nhìn sang đang cùng Hàm Đan tôn chủ dây dưa Á Bắc tôn chủ, thở dài một cái. Xem ra cái này mai mặt trời lặn thần thạch cùng chúng ta Anh Linh Thánh Điện vô duyên. Đã các ngươi Vinh Diệu Thánh Điện nghĩ như vậy muốn cái này mai mặt trời lặn thần thạch, chúng ta Anh Linh Thánh Điện cho các ngươi là được. Bành, Hàn Sâm chí tôn đang khi nói chuyện, trong phòng huấn luyện lại lần nữa truyền đến một cỗ chấn động thanh âm. Cuồng bạo khí lưu tại lực lượng kinh khủng nghiền ép hạ điên cuồng tiêu tán tứ phương. Dù là đang huấn luyện phòng cái này loại trong hoàn cảnh đặc thù vận hướng tứ phương khuếch tán, tạo thành đáng sợ gió lốc, là chất điểm kiếm ý. Lý Cầu tiên chất điểm kiếm ý chỉ một kiếm liền đã xem Á Bắc tôn chủ nện thành trọng thương. Mắt thấy đâm ra chất điểm kiếm ý cùng ăn cơm uống nước đơn giản, đồng thời có vĩnh hằng hồng lô tại cơ hồ không có cái gì hao tổn Lý Cầu tiên. Hàn Sâm chí tôn không khỏi minh bạch đại thế đã mất. Kết thúc đi, chúng ta Anh Linh Thánh Điện nhận thua. Đa tạ Hàn Sâm chí tôn đa tạ. Cựu thành chí tôn mỉm cười, chắp tay, sau đó đối với đám người hô lớn một tiếng. Dừng tay, thắng bại đã định, lui ra đi. Hàn Sâm chí tôn cũng là nói một tiếng. Lập tức, song phương giao chiến ngừng lại. Lý Cầu tiên đám người tất nhiên là cấp tốc thối lui, mà Cá Tầm tôn chủ, Hắc Lung tôn chủ thì là cấp tốc đi tới Á Bắc tôn chủ cùng Huỳnh Hoặc tôn chủ hai nhân thân bên cạnh. Trong hai người này, Á Bắc tôn chủ là bị Lý Cầu tiên một kiếm trọng thương, mà Huỳnh Hoặc tôn chủ thì sớm bị Thiếu Đồng tôn chủ kích thương, hoàn toàn là dựa vào một cỗ đấu trí kìm nén mới không có đổ xuống. Trước mắt thấy Hàn Sâm chí tôn hô ngừng, cỗ khí tức này một tiết, tại chỗ chết ngất quá khứ, dẫn bọn hắn xuống dưới chữa thương. Hàn Sâm chí tôn một bước hư đạp, xuất hiện tại Á Bắc tôn chủ bên cạnh thân, đối với bên cạnh thân một vị chí tôn nói một tiếng. Á Bắc tôn chủ trên mặt tràn đầy vẻ áy náy, chí tôn, chúng ta để ngài thất vọng. Cái này cũng không trách ngươi nhóm, các ngươi phát huy rất tốt, phối hợp đồng dạng 10 phần hoàn mỹ, sở dĩ vẫn thất bại, chỉ có thể nói, đối thủ của các ngươi quá mạnh. Hàn Sâm chí tôn nói, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu tiên trên thân. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái tôn giả, một cái tuổi thọ chỉ có chí tôn 1/10 tôn giả, làm sao có thể đem 5 môn vô thượng pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhất là, hắn giống như nghe nói cái này Lý Cầu Tiên cho đến nay tuổi tác tựa hồ không đến 100 tinh năm. Người trẻ tuổi, không tầm thường, ta cơ hồ đã có thể đoán được, mấy trăm cái tinh năm sau, tinh không chí tôn trên bảng tất nhiên sẽ có ngươi một chỗ ngồi. Hàn Sâm chí tôn từ đáy lòng nói, mấy trăm cái tinh năm đối với tôn giả đến nói có thể xưng dài răng rạc. Nhưng đối với chí tôn đến nói, bất quá tương đương với phàm nhân khái niệm bên trong một năm mà thôi. Hàn Sâm chí tôn nói hắn mấy trăm năm sau tại tinh không chí tôn trên bảng có thể có một chỗ ngồi. Cơ hồ đồng đẳng với đối với một học sinh trung học nói ngươi một năm sau có thể cầm tối cao khoa. Học kỹ thuật thưởng đồng dạng, Hàn Sâm chí tôn quá khen. Lý Cầu Tiên nói, vừa rồi Hàn Sâm chí tôn cứu đế khắp tôn chủ lúc từng dùng tự thân đối với vũ trụ quy tắc lĩnh ngộ. Tước đoạt hắn tất cả lực lượng, để hắn khắc sâu cảm thấy chính mình cùng một vị trí cường chí tôn chênh lệch. Bởi vậy, nên khiêm tốn thời điểm vẫn là được khiêm tốn. Bất quá, nhanh, đế khắp tôn chủ có thể gặp được ra ngoài du lịch vô thượng liệt chân hóa thân. Đồng thời còn nhận được hóa thân chỉ điểm, dạy bảo kiếm thuật, tu thành chất điểm kiếm ý, trên người khí vận sao mà nồng đậm. Lý Cầu Tiên cứ việc chưa từng đem đánh giết, có thể vẻn vẹn đem đánh bại lúc đoạt được khí vận đã không thể so chém giết Thái Nguyên tôn chủ. Ít hơn nhiều ít, dựa vào cỗ này khí vận tăng phúc, hắn hiện tại tích lũy khí vận đã hoàn toàn đạt đến đáng làm tạo vô thượng căn cơ sở. Hắn lúc này chỉ cần lại thoáng điều chỉnh một chút trạng thái, trực tiếp liền có thể thành tựu chí tôn, mà thành chí tôn về sau, lại triển khai nguyên giới, ở bên trong bế quan mười mấy cái tinh năm. Đem những đại thành kia giai vô thượng pháp đẩy lên tới viên mãn cấp độ. Thỏa thỏa chí cường chí tôn, như lại ngay sau đó đi một chuyến khư sân vườn, đem vĩnh sinh chân thủy mang đến luyện hóa. Chỉ sợ tại chí tôn trên bảng hắn đều có thể đứng hàng đầu. Chí ít, hất ra cái bài danh này tại chương 70 Hàn Sâm chí tôn không thành vấn đề. Chư vị đi theo ta đi. Hàn Sâm chí tôn khen ngợi Lý Cầu Tiên một tiếng, thật không có lại nhìn cái khác tôn chủ. Đối với cựu thành chí tôn nói một tiếng, rời đi huấn luyện phòng, mà cựu thành chí tôn cũng là đối với bên cạnh một vị chí tôn nói một câu. Thiên giới chí tôn, làm phiền ngươi mang theo Lý tôn chủ, Thiếu Đồng tôn chủ, Hàm Đan tôn chủ bọn hắn đi nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn lần này thế nhưng là cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện lập xuống công lớn. Được xưng là thiên giới chí tôn nam tử mỉm cười gật đầu. Chí tôn yên tâm, nói xong, kêu gọi Lý Cầu Tiên hướng bọn hắn nghỉ ngơi viện lạc đi đến. Theo một đoàn người bước ra huấn luyện phòng, huấn luyện bên ngoài không ít chờ đợi cái này một trận chiến kết quả anh linh thánh điện tôn chủ. Các tôn giả từng cái có chút không cam lòng nhìn lấy bọn hắn. Hiển nhiên bọn hắn đã biết được trận này thánh tử quyết đấu kết quả. Bất quá có song phương chí tôn ở đây, những này tôn giả, tôn chủ nhóm cứ việc trong lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức. Lý tôn chủ, ngươi thế nhưng là lừa ta thật đáng a. Ngươi thế mà còn tu thành vô thượng pháp tồn tại chân lý. Trở về trên đường Thiếu Đồng tôn chủ mấy bước đuổi kịp Lý Cầu Tiên, cười khổ nói một tiếng. Lý Cầu Tiên biết Thiếu Đồng tôn chủ chỉ là chuyện nào. Giờ phút này hắn đã tập hợp đủ chỗ có khí vận, rèn đúc vô thượng căn cơ chỉ trong một ý nghĩ. Tâm tình thật tốt, cũng không cần lại lo trước lo sau. Cười nói ra, người lúc đó biết được ta tu thành năm môn vô thượng pháp lúc đã thâm thụ đả kích. Ta sợ nói cho ngươi ta tồn tại chân lý cũng luyện thành sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Cho nên, ta cái này là vì tốt cho ngươi, vì tốt cho ta. Thiếu Đồng tôn chủ hơi sững sờ. Đúng, vì tốt cho ngươi. Tóm lại, tiếp xuống nếu như ta biểu hiện lại có cái gì dị thường ngươi cũng không cần kinh ngạc. Ta chỉ là cân nhắc đến các ngươi tâm tính. Vì chào các ngươi, Thiếu đồng tôn chủ sắc mặt có chút tối sầm. Ta tâm lý năng lực chịu đựng còn không đến mức kém đến loại tình trạng này đi. Một lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi nói tiếp xuống, nếu như ngươi biểu hiện lại có dị thường cũng không cần kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi tu thành vô thượng pháp không chỉ sáu cửa? Lý Cầu Tiên giảm thấp xuống một chút thanh âm. Chẳng lẽ ta liền niết bàn chi tâm đều luyện thành sự tình cũng phải nói cho ngươi? Ngươi, thiếu đồng tôn chủ bỗng nhiên mở to hai mắt. Khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút. Lý Cầu Tiên nói xong, cho nàng một cái mỉm cười khiêm tốn ánh mắt. Quay người rời đi, lưu lại một cái cao thâm mạt chắc bóng lưng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.